Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu trầm thấp của Kang Woo-jin khiến Choi Seong dần chớp mắt. Kang Woo-jin Bukae, cậu là định đặt tên kênh là Kang Woo-jin Bukae à? Bị loại rồi sao? Thực ra, Woo-jin chỉ trả lời đại khái mà thôi. Dù sao thì từ trước đến giờ, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đặt tên kênh YouTube bao giờ cả. Quan trọng là tạo cảm giác như một sở thích, làm kiểu hời hợt một chút. Vậy thì, Kang Woo-jin Bukae cũng không tệ lắm, nhưng nó tệ đến mức ấy sao? Woo-jin lẩm bẩm trong đầu rồi nói thẳng ra miệng. Vâng, Kang Woo-jin Bukae, nghe lạ lắm à? Choi Seong dần xoa cằm rồi lắc đầu. Hừm, kênh Kang Woo-jin Bukae, hả, cũng ổn đấy chứ. Trông như kiểu không để tâm mà đặt bừa, nhưng chính sự tùy tiện đó lại có thể tạo thành điểm gây cười. Vậy sao, nhìn cậu có vẻ làm như không suy nghĩ gì, nhưng hóa ra đã nghĩ trước rồi à? Không hề. Thật sự là chỉ vừa nghĩ ra thôi, nhưng tất nhiên Choi Seong dần không biết điều đó. Anh vừa mở sổ tay vừa kéo Woo-jin lại gần. Còn khoảng 10 phút nữa là đến lượt cậu quay rồi. Trong lúc chờ, để tôi giải thích qua. Chuyện sắp tới sẽ diễn ra thế nào, giờ cũng đến lúc cậu nên nắm rõ rồi. Ngay sau đó, hai người rời khỏi hành lang đông đúc của đoàn phim và tiến đến một góc vắng vẻ. Choi Seong dần kẹp sổ tay vào mạng sườn rồi nhìn thẳng vào Woo-jin. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hơn. Trước tiên, chuyện của đạo diễn Kiyotaro, cậu cũng thấy rồi đấy. Hiện tại Nhật Bản đang rối loạn vì vụ sự hy sinh kỳ quái của người xa lạ. Tin đồn casting diễn viên Hàn Quốc cũng lan truyền khắp nơi. Như tôi đã nói, tôi là người khơi mào chuyện này, cũng có thể coi là tôi kiểm soát toàn bộ diễn biến. À, vâng, tất nhiên, bên đạo diễn Kiyotaro cũng đã bàn bạc xong xuôi. Kế hoạch sơ bộ đã có, giờ mọi thứ đang diễn ra theo đúng như vậy. Ban đầu, Kiyotaro dự định công bố cậu vào thời điểm quay chính thức, nhưng theo quan điểm của chúng ta, thời điểm đó không hợp lý lắm. Vậy nên tôi đã thuyết phục ông ấy. Woo-jin giữ vẻ mặt thản nhiên lắng nghe, còn Choi Seong dần thì hạ thấp giọng hơn. Việc này không chỉ để che lấp quá khứ của cậu, mà còn để khuếch đại nhiều thứ khác nữa. Giờ thì Profile Hanryang đang bùng nổ ở Nhật đúng không? Vẫn đang giữ vị trí số 1 trên Netflix Nhật, thậm chí còn được nhắc đến trên cả các đài truyền hình. Chưa kể, còn có Emmy Talk Show, cậu còn được mời tham gia một mình nữa. Đúng chứ? Vâng, đại diện, nếu chỉ dừng ở đây thì tôi cũng chẳng cần động đến vụ của Kiyotaro làm gì. Nhưng thử nghĩ rộng hơn đi, Nam Sát Thân cũng sắp quay xong rồi, phim này không chỉ chiếu trong nước mà còn được phát hành trên Netflix Nhật nữa. Hơn nữa, OST mà cậu và Hoa Rin hát cũng sẽ ra mắt. Bộ phim này sẽ kế thừa sự thành công của Han Ryang, nhưng nói thẳng ra, danh tiếng của cậu ở Nhật vẫn còn yếu. Tôi biết, bên Nhật, tôi vẫn phải dựa vào độ nổi tiếng của Hoa Rin. Ừ, tổng đạo diễn Kim So Hyang và đạo diễn Shin Dong Chun chắc cũng nghĩ như vậy. Han Ryang có hot đến đâu thì cậu cũng không phải người duy nhất hưởng lợi từ đó. Thành ra hơi lưng chừng. Vậy nên mới tận dụng vụ sự hy sinh kỳ quái của người xa lạ. Trước câu hỏi đó, khóe môi Choi Seong dần nhếch lên. Dù trong nước hay ở Nhật, việc bám vào danh tiếng của người khác để nổi lên cũng hơi mất mặt, đúng không? Vậy sao? Woo-jin cũng không chắc, nhưng vẫn giữ thái độ trầm lặng và thêm chút ra vẻ. Tôi cũng nghĩ vậy, cũng chẳng hay ho gì khi dựa dẫm vào Hoa Rin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì thử tưởng tượng nhé. Chúng ta cứ tung hin về sự hy sinh kỳ quái của người xa lạ, rồi đến một lúc nào đó, người ta phát hiện diễn viên Hàn Quốc được chọn là cậu. Khi đó, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Han Ryang, Emmy Talk Show, rồi Nam Sát Thân, dân Nhật sẽ phát cuồng vì tò mò về cậu. Và nhờ thế, sự hy sinh kỳ quái của người xa lạ cũng sẽ được quảng bá mạnh mẽ hơn. Chính xác, đôi bên cùng có lợi, đến đây đã đủ thu hoạch rồi. Nhưng vẫn chưa phải điểm kết thúc đâu. Ngay lúc đó, trong đầu Woo-jin lóe lên một suy nghĩ. Kang Woo-jin Bukae, đúng, kênh YouTube của cậu, hiện tại, Han Ryang chỉ mới tạo hiệu ứng nhất thời. Nhưng hãy nhìn mà xem, SNS của cậu và những video cũ đang leo thang chóng mặt. Fan Nhật đang tăng lên với tốc độ đáng kể. Nếu sự hy sinh kỳ quái của người xa lạ cũng bùng nổ, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Cả trong nước lẫn ở Nhật, ai ai cũng sẽ tìm kiếm cậu trên YouTube. Choi Seong dần cười đầy ẩn ý. và hầu hết những người đó sẽ đổ vào kênh Kang Ujin Bukae. Phải, đúng là như vậy. Một khi tin tức về việc Ujin được chọn vào vai trong sự hy sinh kỳ quái của người xa lạ lan ra, phản ứng đầu tiên của công chúng Nhật Bản sẽ là đặt dấu hỏi. Người này là ai? Thế là họ sẽ tìm kiếm thông tin. Lượng truy cập chắc chắn sẽ bùng nổ. Sau khi trình bày một kế hoạch đồ sộ như vậy, Choi Seong dần chỉ nhún vai một cách bình thản. Tất nhiên, không thể làm một phát ăn ngay. Những chuyện thế này cần được tính toán tỉ mỉ và tiến hành từng bước một. Trước mắt, điều quan trọng nhất là mở rộng quy mô, kéo sự chú ý lên đến cực hạn. Có vậy thì hiệu ứng mới bùng nổ được. Ujin thầm cảm thán, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm nhiên. Cậu cúi đầu, mong anh giúp đỡ. Việc xử lý hậu trường vốn là chuyên môn của tôi, cần gì phải khách sáo. Sau đó, Choi Seong dần ra hiệu quay lại. Trước khi bước đi, anh ném lại một câu chốt hạ. Với chừng ấy tin tức rầm rộ, mấy tin đồn vớ vẩn về quá khứ của cậu còn chỗ nào để len vào nữa chứ? Chiến tranh nổ ra rồi, ai còn quan tâm đờ ến trò chơi trẻ con chứ? Không phải sao, sau khi hoàn thành cảnh quay nam sát thân, mặc dù trời đã khuya, Kang Ujin vẫn ghé qua văn phòng nhóm YouTube. Cậu cần kiểm tra video cover ca nhạc đã được chỉnh sửa xong. Văn phòng nhóm YouTube do Choi Sung dần thuê gần công ty BW Entertainment, lúc này chỉ còn lại PD, đạo diễn sản xuất. Đang chờ đón Ujin, chúng ta nghe thử luôn nhé. Kết quả là, chất lượng video hoàn chỉnh phải nói là xuất sắc. Ít nhất thì Ujin cũng nghĩ vậy. Mặt mình xuất hiện trên màn hình trông hơi kỳ, nhưng nếu nhắm mắt lại mà chỉ nghe giọng hát thôi thì đúng là đỉnh thật. Tổng cộng có 3 video, một video phỏng vấn ngắn của Ujin, bản cover tiếng Nhật bài Ballerina của Elani và phiên bản tiếng Anh của ca khúc này. Video phỏng vấn có định dạng hỏi đáp, dài khoảng 3 phút, còn 2 video cover thì mỗi cái tầm 4 phút. Giờ là phiên bản tiếng Anh đây, không có quá nhiều hiệu ứng cầu kỳ trong video, khung cảnh chỉ đơn giản là phòng thu âm, góc quay chủ yếu tập trung vào gương mặt nghiêm túc của Ujin khi cất giọng. Do không có biểu cảm dư thừa, giọng hát của cậu càng thêm nổi bật. PD nhanh chóng giơ ngón tay cái lên, phát âm tiếng Anh và tiếng Nhật của Ujin hay quá, tôi nghe đi nghe lại mấy lần rồi. Giọng hát vừa trong trẻo vừa mượt mà, có sức hút lạ lắm. Hơn nữa, thực lực ca hát của cậu cũng vượt mức trung bình nhiều đấy. Cảm ơn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lượt xem bùng nổ, chắc chắn bình luận khen ngợi sẽ ngập tràn. Tôi không nói thế chỉ vì đây là dự án tôi phụ trách đâu, mà thật sự là tôi nghĩ nó sẽ thành công. Mà cậu quyết định tên kênh chưa? À, tôi định đặt là Kang Ujin Bukae. Ha ha, hay đấy, cái tên nghe như được đặt một cách ngẫu hứng, không quá nghiêm túc nên cũng dễ tiếp cận. Sau khi kiểm tra xong video, Ujin, PD và Choi Sung dần lập tức tiến hành mở kênh. GT, tên kênh Kang Ujin Bukae. Số người đăng ký, không. Số video, không, tạm thời chỉ mới mở kênh, chưa đăng tải video chính thức. Giám đốc, khi nào chúng ta đăng video đầu tiên? Khó mà ấn định ngày cụ thể, cứ theo dõi tình hình rồi tôi sẽ báo sau. Đến lúc đó, hãy sắp xếp thời gian để đăng đúng thời điểm. Rõ rồi, trước đó, chúng ta cần bàn thêm về việc chuẩn bị video dự trữ. À đúng nhỉ, vấn đề này xuất phát từ lịch trình bận rộn của Ujin. YouTube yêu cầu duy trì tần suất đăng tải ổn định. Nhưng lịch làm việc của Ujin quá kín, có thể khiến việc đăng video trở nên thất thường. Do đó, trước khi kênh chính thức ra mắt, họ cần quay trước càng nhiều video càng tốt. Cậu có ý tưởng gì cho bài cover thứ hai chưa? Để xem nào, Ujin vô thức nảy ra một ý tưởng, như cách người ta chuyển lời bài hát K-pop sang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Tại sao chúng ta không thử dịch lời J-pop hoặc nhạc Âu Mỹ sang tiếng Hàn rồi cover nhỉ? Choi Sung dần xoa cằm suy nghĩ, nghe cũng hay đấy. Hai ngày sau, vụ lùm xùm liên quan đến đạo diễn Kiyotaro ở Nhật Bản đã lan rộng gấp nhiều lần. Ngọn lửa tranh cãi ngày càng bùng cháy dữ dội, phần lớn là do phía Kiyotaro hoàn toàn giữ im lặng. GT, tin giả hay sự thật, đạo diễn Taniguchi Kiyotaro vẫn chưa lên tiếng giữa làn sóng tranh cãi. Dư luận Nhật Bản càng lúc càng tò mò, báo chí không ngừng tung tin đồn. Còn các cư dân mạng thì bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn và mạng xã hội. Tại thời điểm này, những suy đoán về danh tính nam diễn viên Hàn Quốc đang lan tràn khắp nơi. GT, chắc là Lee Ho-tae, anh ấy từng đóng phim Nhật trước đây. Dù là ai đi nữa thì cũng phải là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc chứ. Nếu không phải tin giả, thì chắc chắn họ đã chọn một ngôi sao hạng A rồi. Từ các diễn viên từng góp mặt trong phim Nhật đến những cái tên vô tình bị réo gọi, dân mạng Nhật Bản đang thi nhau suy đoán danh tính nhân vật bí ẩn này. Bất kể thực hư ra sao, một điều không thể phủ nhận là danh tiếng của bộ phim Sự Hy Sinh Kỳ Quái của Người Xa Lạ tại Nhật Bản đã đạt mức đỉnh điểm. Điều này cũng đúng với Hàn Quốc. GT, Nhật Bản đang sôi sục vì đạo diễn lừng danh Taniguchi Kiyotaro. Liệu tin đồn về diễn viên Hàn Quốc có phải sự thật? Bộ phim truyền thể từ tiểu thuyết ăn khách Sự Hy Sinh Kỳ Quái của Người Xa Lạ, đạo diễn Taniguchi vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn diễn viên Hàn Quốc. Mặc dù mức độ bàn luận ở Hàn Quốc không quá căng thẳng như Nhật Bản, nhưng vì trọng tâm của tin đồn là một diễn viên Hàn Quốc, nên chủ đề này cũng thu hút sự quan tâm đáng kể. Thậm chí, các tờ báo Hàn Quốc còn trích dẫn những suy đoán từ Nhật Bản, tiếp tục khuấy động tin tức. GT, diễn viên hạng Ali Hote có tham gia vào bộ phim gây tranh cãi Sự Hy Sinh Kỳ Quái của Người Xa Lạ tại Nhật Bản không? Phía công ty quản lý của Lee Hote, bài báo về việc tham gia là tin đồn sai sự thật, chúng tôi thậm chí chưa từng thảo luận về vấn đề này. Đến mức ngay cả các nhân viên tại phim trường Nam Sát Thân, nơi Kang Woo-jin đang quay, cũng bàn tán về tin tức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thấy bài báo không? Đạo diễn Taniguchi Kiyotaro đó, anh biết chứ? Ông ấy là một bậc thầy ở Nhật Bản đấy. Nghe nói vị đạo diễn đó đã mời một diễn viên Hàn Quốc vào vai chính đấy. Ôi trời, không thể nào. Chắc chỉ là tin đồn nhảm thôi. Nếu dự án lớn như vậy thì bên này đã rộ tin từ lâu rồi. Chắc chắn là báo lá cải. Vậy à, mà nghĩ lại thì cũng vô lý thật. Tuy nhiên, nếu ở Nhật Bản, tâm điểm tranh cãi là đạo diễn Kiyotaro, thì tại Hàn Quốc vẫn còn nhiều vấn đề khác đáng quan tâm. Ví dụ như bộ phim Thực Đảo, bộ phim này vừa hoàn tất buổi đọc kịch bản và đã nhanh chóng xuất hiện trên truyền thông. Với dàn diễn viên hạng A cùng sự chỉ đạo của đạo diễn Kwon Ki-taek, lại còn có sự tham gia của tân binh quái vật Kang Woo-jin, một nhân tố tạo bất ngờ. Movie Talk, phim bom tấn Thực Đảo bắt đầu đọc kịch bản, dàn diễn viên hàng đầu tập trung vào diễn xuất. Kèm ảnh, Kang Woo-jin tân binh siêu phàm đứng hiên ngang giữa dàn sao lớn với vai chính. Kèm ảnh, nghe tin là một chuyện, nhưng nhìn thấy hình ảnh thực tế lại là chuyện khác. Tin tức về Thực Đảo lập tức tràn ngập mặt báo. Vài ngày sau đó, phim trường Nam Sát Thân, nơi đang bước vào giai đoạn quay cuối cùng, cũng bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch quảng bá. Khoảnh khắc ngọt ngào giữa Kang Woo-jin và Hoa Jin trên trường quay Nam Sát Thân. Kèm ảnh, nhiều hoạt động tiếp theo đã được lên kế hoạch cho bộ phim, bao gồm chụp poster chính thức với Kang Woo-jin và Hoa Jin, họp báo, cũng như các lịch trình quảng bá khác. Trong lúc đó, đạo diễn Shin Dong-chun đã thông báo cho Woo-jin và Hoa Jin về thời gian quay kết thúc. Woo-jin, Hoa Jin, nếu cứ giữ tốc độ này thì có thể hoàn thành vào ngày 15 tháng 8. Cố lên nào! Bộ phim bắt đầu quay vào khoảng ngày 20 tháng 7. Ban đầu, lịch trình được dự kiến kéo dài một tháng, nhưng đã được rút ngắn khoảng một tuần. Thời gian cứ thế trôi qua. Trong lúc này, lại có bằng chứng cho thấy Kang Woo-jin có hai nhân cách kìa, ha ha ha ha. Đính kèm ảnh, tin đồn về quá khứ của Woo-jin vẫn tiếp tục lan truyền. Chủ yếu là từ các diễn đàn mạng, nhưng cũng có một số phóng viên bám riết không buông. Quá khứ gây tranh cãi của tân binh quái vật Kang Woo-jin lan tràn trên các diễn đàn, hoàn toàn khác với bây giờ, như một con người khác. Nhờ đó, số lượng bình luận tiêu cực trên các trang mạng xã hội và video của Kang Woo-jin cũng tăng lên đáng kể. Người này có phải bị đa nhân cách không? Sao không lên tiếng giải thích gì hết? Ngày càng có nhiều nhân chứng từ quá khứ lên tiếng mà vẫn im lặng sao, ha ha ha ha. Nhưng Kang Woo-jin chẳng buồn để ý, ừ, rồi sao? Hơn nữa, chuyện này đã giao cho Choi Sang-gun xử lý, và lịch trình hiện tại của anh cũng quá bận để quan tâm đờ ến mấy tin đồn vặt vãnh. Hiệu ứng, người bình thường, cũng góp phần giúp anh giữ bình tĩnh. Vào thời điểm này, phía Army Talk Show và Choi Sang-gun đã đạt được một thỏa thuận, và thỏa thuận đó lập tức được truyền đạt cho Kang Woo-jin. Ngày 30 tháng 8, xác nhận lịch quay Army Talk Show. Rồi đó Woo-jin, ngày 14 tháng 8, Tokyo, Nhật Bản, tại tập đoàn điện ảnh Touga, nơi sản xuất bộ phim Sự Hy Sinh Kỳ Quái của Kẻ Xa Lạ, một người đàn ông quen thuộc xuất hiện trong phòng họp rộng lớn. Đó là đạo diễn Kiyotaro với mái tóc đã bạc. Hiện tại, ông là đạo diễn hot nhất ở Nhật Bản. Và các bài báo liên quan đến sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ vẫn tiếp tục xuất hiện. Không có dấu hiệu nào cho thấy tranh cãi sẽ lắng xuống. Đối diện Kiyotaro là ba người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên từ các tờ báo nổi tiếng của Nhật Bản. Hiện tại, Kiyotaro đang trong một cuộc phỏng vấn. Cuộc trò chuyện đã kéo dài hơn 30 phút, với nhiều câu hỏi và câu trả lời qua lại. Một trong các phóng viên đặt câu hỏi mới. Thưa đạo diễn, bộ phim Sự Hy Sinh Kỳ Quái Của Kẻ Xa Lạ đang gặp tranh cãi ngay từ trước khi sản xuất. Ông có gì muốn nói về điều này không? Ông vẫn giữ im lặng, nhưng nếu đây là tin đồn thất thiệt, có lẽ ông nên lên tiếng đính chính để mọi chuyện rõ ràng hơn. Kiyotaro im lặng một lúc, rồi chợt đưa tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, ông mở miệng. Đây là lần đầu tiên Kiyotaro đưa ra phát ngôn chính thức kể từ khi tranh cãi nổ ra. Tôi chưa thể tiết lộ mọi thứ ngay lúc này, nhưng việc một diễn viên Hàn Quốc tham gia vào Sự Hy Sinh Kỳ Quái Của Kẻ Xa Lạ là sự thật. Vai diễn đã được phân bổ, và đó là một nam diễn viên. Thật, thật sao? Vậy nghĩa là tin đồn đúng. Diễn viên đó đúng là một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc chứ? Lúc này, Kiyotaro lắc đầu, giọng điệu bình thản. Không, cậu ta không phải là một ngôi sao hạng A, cậu ấy là một tân binh. Trong khoảnh khắc, nét mặt các phóng viên lập tức thay đổi. Cách chương.